Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 13, Tuế Nguyệt Ung Dung 1. O'Connor, Evelyn, bọn hắn thần sắc khác nhau mà nhìn xem Trương Thiên Sư. Trong lòng cảm khái vạn phần, đã từng lấy vì lợi hại cỡ nào Imhotep Đại Tế Ti. Đầu tiên là bị một cái phương Đông Nam tử dùng mèo cũng khống chế. Sau đó lại bị một cái khác đông phương lão người cho giết chết. Trong lúc nhất thời, bọn hắn trong đầu đều có chút quá tải tới. A, thần bí phương Đông, có cơ hội nhất định phải đi mở mang kiến thức một chút. Nhìn qua Trương Thiên Sư gầy yếu nhưng lại vĩ ngạn bóng lưng, Jonathan trong lòng manh động ý nghĩ này, cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này, tại trước mặt bọn họ cách đó không xa, Hamnet vỡ vụn kiến trúc mặt đất, đột nhiên đã tuôn ra một cái đống cát. Đống cát nổ tung, đếm không hết lít nha lít nhít thánh giáp trùng từ dưới đất bừng lên. Hướng phía O'Connor bọn hắn cấp tốc bò qua tới. Nguyên lai là một mực tiềm ẩn dưới đất thánh giáp trùng. Bị tiếng đánh nhau kinh động, tìm thanh âm liền từ Hamnet bên trong vọt ra. Muốn tiêu diệt tất cả người đến chơi. Lén lén lút lút. Hết nhìn đông tới nhìn tây, Benny cái thứ nhất phát hiện thánh giáp trùng xuất hiện. Kinh hô chỉ vào thánh giáp trùng, quát to lên, côn trùng. Lúc nói chuyện, liền hoàn toàn không để ý tới những người khác. Mình trước ra sức chạy trốn. Những người khác cũng phát hiện lít nha lít nhít giống một tấm màu đen đại địa thảm nhúc nhích tới. Thánh giáp trùng, từng cái cũng kêu lên, phắc. Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thanh âm truyền lại tình cảm dù là ngôn ngữ không, thông đều có thể cảm thụ được. Trương Thiên Sư quay đầu, liếc mắt liền thấy được cách hắn không xa thánh giáp trùng bầy. Cùng thất kinh chạy trốn O'Connor bọn hắn, thần sắc một điểm biến hóa đều không có. Chỉ là đưa bàn tay ra làm ra phủ xuống động tác. Trên bầu trời liền có một trương mây mù hình thành cự trưởng trống rỗng xuất hiện. Phủ xuống. Đem mặt đất thánh giáp trùng đè chết. Sau đó tại Trương Thiên Sư cảm ứng bên trong, vẫn có liên tục không ngừng thánh giáp trùng từ dưới đất vọt lên. 3000 năm nay, liền xem như lúc trước Ai Cập người, đều không thể tính toán rõ ràng Hamnet bên trong thánh giáp trùng có bao nhiêu. Trương Thiên Sư khẽ chau mày, trên tay bắt đầu kết ấn thi pháp. Theo Trương Thiên Sư động tác, mây mù cự trưởng tản ra, hóa thành một mặt phô thiên cái địa lưới lớn. Lưới lớn phía trên du động lơ lửng không cố định phù văn, đem toàn bộ Hamnet bao phủ lại. Biển mây tỏa long trận. Định, Trương Thiên Sư khẽ quát một tiếng nói. Thi pháp quá trình bên trong tựa hồ chạm đến cái gì cơ quan. Nguyên bản bị đuổi cửa sổ mái nhà trở nên tàn tạ Hamnet, thế mà bắt đầu bản thân sụp đổ đổ sụp. Như thế vượt quá Trương Thiên Sư dự kiến. Bất quá dạng này càng tốt hơn, tránh khỏi hắn còn phải lại tốn hao khí lực. Theo cả trương lưới lớn đem Hamnet che lại cũng bọc thành hình tròn. Lưu Sa xuất hiện, đem toàn bộ ham cáp đặc thôn phệ, bao quát những cái kia bị mây mù cự trưởng đè chết thánh giáp trùng, đều triệt để vùi lấp. Mấy chục năm sau, nếu như Hoàng Thịnh thức tỉnh, Trương Thiên Sư là không cần lo lắng hắn sẽ bị chôn sống. Hắn kim thi có độn địa năng lực, có thể dẫn hắn chạy thoát. O'Connor bọn hắn không còn chạy trốn, híp mắt rung động nhìn xem Hamnet nguyên bản chỗ, bây giờ biến thành trống rỗng một mảnh đất cát. Nhất thời khó mà dùng ngôn ngữ để biểu đạt bọn hắn phức tạp tâm tình. Sa mạc hoàn mỹ mai táng hết thảy, bao quát tội ác cùng phồn hoa. Làm xong đây hết thảy, Trương Thiên Sư sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể cũng có chút phù phiếm. Đây là hao phí pháp lực quá độ nguyên nhân. Hắn hướng O'Connor bọn hắn phất phất tay. O'Connor bọn hắn lập tức khéo léo đi tới. Con mắt nhìn qua Trương Thiên Sư, chờ đợi lấy chỉ thị của hắn. Trương Thiên Sư nói, đã chuyện chỗ này, lão đạo cũng nên đi. Benny đem hắn phiên dịch cho hắn các đồng bạn. Hắn nói hắn muốn đi. Trương Thiên Sư gật gật đầu, liền muốn rời khỏi. Lúc này Jonathan đột nhiên vọt tới Trương Thiên Sư trước mặt, đem những người khác giật nảy mình. Vị này, lợi hại đông phương lão người, tên của ngươi là cái gì? Nguyên lai là Jonathan đối Trương Thiên Sư sinh ra hứng thú. Trương Thiên Sư nghi hoặc không hiểu nhìn qua Jonathan. Hắn nghe không hiểu ý tứ. Jonathan lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Benny. Lúc này tri thức tầm quan trọng liền thể hiện ra. Benny có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cho Trương Thiên Sư phiên dịch. Hắn đang hỏi tên của ngài. Trương Thiên Sư nghe vậy chính là cười ha ha một tiếng. Ngâm sướng nói, xong chuyện phủi áo đi, không lưu thân cùng tên. Trương Thiên Sư ở ngoại quốc mặt người trước trang bước lên tới. Chỉ là hắn lại là không nghĩ tới tình hình trong nước khác biệt. Đại hạ câu thơ để Benny cái này nửa vời có chút mộng bức. Jonathan O'Connor bọn hắn đều nhìn qua Benny. Trương Thiên Sư cũng tại ẩn ẩn chú ý đến Benny. Dù sao trang bước loại chuyện này nha. Nếu là không ai biết, cũng không phải là trang bước. Áp lực dưới, Benny vẻ mặt đau khổ đành phải kiên trì lên. Hắn dùng vịt được cuống họng không xác định địa đạo. Sự tình kết thúc ta phất phất quần áo liền đi. Tính danh cũng sẽ không cho lưu cho các ngươi. Câu nói này lúc đầu ý là, mặc dù ta làm chuyện tốt, nhưng là ta không quan tâm thanh danh. Ngạnh sinh sinh bị Benny phiên dịch thành, ta làm xong sự tình liền đi. Các ngươi những này cặn bã không xứng biết tên của ta lặn ý tứ. Nghe được O'Connor bọn hắn một mặt quái dị cùng lúng túng nhìn xem Trương Thiên Sư. Mặc dù ngươi giúp ngươi chúng ta, nhưng là ngươi không cần như vậy chảnh đi. Liền hỏi thăm danh tự mà thôi. Không muốn nói liền nói không muốn nói mà. Trương Thiên Sư cũng cảm thấy không đúng. Không phải hắn thu hoạch một đợt sùng kính ánh mắt đi sao? Như thế nào là loại vẻ mặt này? Hai bên mắt to chừng mắt nhỏ vài giây đồng hồ thời gian. Trương Thiên Sư cười ha hả. Đạo, lão đạo đi vậy. Cũng mặc kệ bọn hắn có nghe hay không hiểu. Trương Thiên Sư dưới chân dâng lên mây bay. Tại O'Connor bọn hắn quỷ dị trong ánh mắt. Duy trì cao nhân làm dáng. Ung dung bay mất. Một hồi, đám người này mới hồi phục tinh thần lại. Cổ vật nhà bảo tàng quán trưởng nói. Đã Imhotep đã một lần nữa bị phong ấn. Vậy chúng ta cũng nên rời đi. Evelyn, hảo hảo giữ gìn kỹ hai bản kinh thư. Đương nhiên. Evelyn đáp lại nàng cố chủ đạo. Lúc này O'Connor cũng đột ngột đi tới Benny trước mặt. O'Connor, ta bằng hữu duy nhất. Ngươi là chuẩn bị cùng ta uống một chén sao? Benny, bạn tốt của ta. Ta cảm thấy đang uống rượu trước. Chúng ta có bút chướng tính toán. Đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Ta chỉ là bị Imhotep chỗ ép buộc. Benny vì hắn trước đó thay Imhotep làm việc giải thích. Lúc này O'Connor một quyền đánh gãy Benny cái mũi. Xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Benny, tay của ta cũng là bị ép buộc đánh ngươi. Chấm chấm. Trương Thiên Sư đằng vân rời đi. Hắn cũng không có về trước Long Hổ Sơn. Ngược lại là đi trước Hồng Kông. Vương Tuệ bói toán bên trong. Có tính ra Hoàng Thịnh thê nữ Nhậm Đình Đình Hoàng Hiểu Hinh hạ lạc. Trương Thiên Sư ngay tại các nàng tại Hồng Kông nhà ở trước. Hiện ra hình người, đây chỉ là một tòa phổ thông nhà ở. Trương Thiên Sư tiến lên gõ cửa một cái. Cửa mở ra, là một cái đôn hậu tướng mạo nam tử mở cửa phòng. Nhìn thấy Trương Thiên Sư hơi kinh ngạc. Đề phòng hỏi, ngươi tìm ai? Ta tìm Hoàng Thịnh tiểu hữu thê nữ. Ngươi tìm nhầm người. Đôn hậu nam tử nói liền muốn đóng. Cửa, Trương Thiên Sư đưa tay đặt ở trên cửa. Đôn hậu nam tử liền quan không đến cửa. Trương Thiên Sư không nhanh không chậm nói. Ta thụ Hoàng Thịnh tiểu hữu nhờ và. Đến nói cho hắn biết thê nữ một ít chuyện. Chuyện gì? Một đạo trầm thấp giọng nữ từ trong nhà truyền đến. Tùy theo xuất hiện là một cái xinh xắn thiếu phụ và một cái đáng yêu nữ oa. Phu nhân ngươi sao lại ra làm gì? Đôn hậu nam tử cũng không cùng cửa so tài. Lui lại đến thiếu phụ trước mặt. Ẩn ẩn đem thiếu phụ nữ oa bảo hộ ở sau lưng. Có chút trách cứ nói. Không có việc gì. Thiêm đinh. Thật tìm tới cửa. Chúng ta cũng trốn không thoát. Thiếu phụ an ủi một chút đôn hậu nam tử. Sau đó đối Trương Thiên Sư. Hữu lễ có tiết nói. Lão nhân gia. Ngài tốt. Xin hỏi ngài có trượng phu ta tin tức. Trương Thiên Sư ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đạo. Hoàng Thịnh tiểu hữu truy kích một cái tà ma. Mặc dù đem tà ma đánh bại, nhưng bất hạnh bị thương. Hiện tại tìm địa phương dưỡng thương bên trong. Để ta nói cho các ngươi biết. Không cần lo lắng cho hắn. Chờ hắn sau khi thương thế lành, liền sẽ tới tìm các ngươi. Thật sao? Thiếu phụ, cũng chính là Nhậm Đình Đình trên mặt phủ lên vui sướng cùng lo lắng. Trương Thiên Sư gật gật đầu. Đây là một cái lời nói dối có thiện ý. Mụ mụ ba ba thế nào? Nữ oa cũng chính là Hoàng Hiểu Hinh ngẩng đầu nhìn Nhậm Đình Đình hỏi. Ba ba của ngươi tại dưỡng thương. Thương thế tốt lên sau liền đến tiếp chúng ta. Hiểu Hinh phải ngoan ngoãn chờ ba ba. Nhậm Đình Đình trong mắt có vài tia lệ quang. Tốt. Hoàng Hiểu Hinh vui vẻ hô. Nhậm Đình Đình cũng phủ lên tiếu dung. Nàng ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Trương Thiên Sư chỗ. Chuẩn bị hỏi thăm chút cụ thể tin tức. Ai ngờ nhưng không thấy bóng dáng. Nhậm Đình Đình nhìn về phía Đôn Hậu Nam Tử Thiêm Đinh. Phát hiện hắn cũng là lắc đầu. Không biết Trương Thiên Sư là như thế nào biến mất. Trên không, Trương Thiên Sư đang lẳng lặng lơ lửng. Nhìn xem hai mẹ con này. Không khỏi than nhẹ một tiếng. Ai, kỳ thật đứng tại chính nghĩa góc độ. Hoàng Thịnh làm sự tình chết không có gì đáng tiếc. Nếu như không phải Hoàng Thịnh nắm giữ lấy linh khí đoàn bí mật. Có khả năng làm đại hạ linh khí khôi phục. Cái này khiến Trương Thiên Sư xoắn suýt vạn phần. Hắn cũng sẽ không làm nhiều chuyện như vậy đến. Đã sớm một bàn tay diệt cái này khi sư diệt tổ ra hỏa. Nào giống hiện tại, chỉ có thể đi cược một cái khả năng. Trương Thiên Sư lại thầm thở dài một tiếng. Một chỉ hai đạo mảnh không thể gặp vân khí kích xạ ra ngoài. Bắn vào phía dưới Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh thể nội. Sau đó liền quan sát lên Hồng Kông. Đã từng đây cũng là đại hạ thổ địa. Bây giờ lại luân lạc tới người ngoại quốc thống trị. Cái này khiến một mực lấy thủ vệ đại hạ làm nhiệm vụ của mình Trương Thiên Sư trong lòng thật lâu. Không thể tiêu tan. Trong lòng suy nghĩ chập trùng. Cảm thán lên đại hạ vận mệnh nhiều kiệt. Nguyên bản kiên định đạo tâm cũng xuất hiện từng tia dao động. Thân thể lại bắt đầu xuất hiện trong suốt hư hóa. Cái này cùng thân thể tan rã cũng không đồng dạng. Thân thể tan rã chỉ là pháp lực hao tổn quá độ. Mà thân thể hư hóa. Lại là hóa đạo bắt đầu. Cũng may thời khắc mấu chốt. Trương Thiên Sư cuối cùng từ trong cảm thán lấy lại tinh thần. Nhìn lấy mình hư hóa thân thể liên tục cười khổ. Lại tới sao? Hóa đạo nguy hiểm. Một khi đạo tâm bất ổn. Liền tùy lúc sẽ xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Tỉnh táo lại Trương Thiên Sư thân thể một lần nữa trở nên ngưng thực. Hắn lại thật dài thở dài một hơi. Thân thể lại hóa thành mây mù tiêu tán ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.